Chương 377, còn có vương pháp hay không? 377, còn có vương pháp hay không? Nguyên bản Patea rất yên tĩnh, di tích từ linh khí khôi phục lúc bắt đầu chính là binh gia vùng giao tranh, từ bên trong thu hoạch chỗ tốt người có khối người, không nói người khác, vẻn vẹn Lý Nhất Tiếu Hắc Long Mâu chính là hắn một sự giúp đỡ lớn, đền bù Lý Nhất Tiếu công kích từ xa thủ đoạn bên trên yếu hạn, bản thân hắn năng lực cận chiến liền rất mạnh, một thân mình đồng gia sắc tăng thêm hổ tông quyền lực bộc phát to lớn. Nhưng mà đối với giác tỉnh giả tới nói vẫn là quá đơn nhất, rất dễ dàng được người chơi diều, hiện tại liền không đồng dạng, Hắc Long Mâu có thể nói là hắn áp đáy hòm ác chủ bài một trong, nhiếp đình tân đình ngược lại là đến nay không ai biết cụ thể tác dụng là cái gì, có thể đó là bởi vì còn không người có thể buộc hắn dùng ra cái kia ác chủ bài, có đôi khi người ác chủ bài giấu càng sâu người khác liền càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà nhiếp đình ở phương diện này ẩn tàng cực sâu, di tích là trọng yếu nhất, cái này tại mọi người trong lòng đều là một cái chung nhận thức. Toàn thế giới cao thủ cơ hồ 1/5 hội tụ ở đây, chính là vì tranh đoạt di tích bên trong thiên địa bảo tàng, mà còn lại những cái kia không phải là không muốn tới mà là không thể tới, bọn hắn là muốn lưu tại đại bản doanh giữ nhà, nếu là vì di tích kết quả ra được trộm, được không bù mất, di tích lợi ích mặc dù lớn, nhưng lại còn không có lớn đến có thể khiến người ta ném nhà cửa nghiệp tình trạng, cho nên đại bộ phận tổ chức đều là phái ra bộ phận tinh nhuệ tới tham gia, đáy lòng đánh lấy bàn tính, nếu là phát hiện nhà ai dốc hết toàn lực, liền đi trộm gia. Tháng trước liền có nơi nào đó vương tất cả linh thú, linh quán được cướp sạch sự tình, trên thực tế giác tỉnh giả cũng cần linh khí, bằng không thì linh khí khôi phục vì sao lại sáng tạo ra giác tỉnh giả. Lữ thụ thẳng đối với cái này không có quá nhiều cảm giác là bởi vì hắn căn bản không cần linh khí, giả cái lực lượng hệ giác tỉnh giả mỗi lần thức tỉnh lực lượng cũng là một lần đúng chỗ, nhưng mà người khác không phải. Dưới tình huống bình thường thức tỉnh đột phá đẳng cấp về sau, lực lượng là cái chậm chạp tăng trưởng quá trình, loại cảm giác này tựa như là tiểu hung hứa. Đột phá một cái bình cảnh, sau đó chậm rãi tiếp nhận thiên địa linh khí cải tạo tự thân, cuối cùng đạt tới một cái viên mãn trình độ. Lữ thụ bỗng nhiên đang nghĩ, mình bây giờ cũng không phải quá thiếu tiền, có hay không có thể dùng linh thạch cùng tẩy tủy trái cây hảo hảo bồi dưỡng một cái đại meo, tiểu hung hứa, bì bì heo. Dù sao là muốn coi Lạc Thành là đại bản doanh, cỡ nào mấy cái kim bài đã thủ tưởng tượng một chút cũng cảm giác rất không tệ a. Mặc dù Patea di tích sắp mở ra xác định tin tức đã truyền đi một tháng, đại lượng cao thủ nhao nhao chạy tới nơi này. Nhưng mà mọi người vẫn là duy trì khắc chế, cũng tỉ như vừa rồi cái kia dưới đất xung đột nhau thổ hệ giác tỉnh giả, mọi người dưới nền đất đụng phải cũng căn bản là hữu hảo, ngươi trước qua, ha ha, vậy ta trước qua. Kỳ thật đồng thời tụ tập ở chỗ này cao thủ. Lẫn nhau ở giữa có cừu hận tổ chức đều hơn 10, dù sao chính là tranh đoạt lợi ích cùng lực ảnh hưởng ở giữa kết xuống cừu oán, nhưng mà không có ai nguyện ý thật tại di tích mở ra trước đó ra tay đánh nhau, dù sao đến di tích bên trong. Làm không tốt người khác ngay tại tranh đoạt tài nguyên quá trình bên trong giúp mình đem cừu gia cho thu thập a, lại hoặc là mình có thể có được ngư ông thủ lợi thần mã. Đây là thiên tính của con người, tất cả mọi người tại ngay từ đầu đều nghĩ cẩu đến cuối cùng, trốn đi để người khác đánh. Đây là mọi người hiện tại lớn nhất tâm nguyện, đương nhiên, cũng có người sẽ không nhịn được. Lúc này Lý Nhất Tiếu đầy bụi đất đứng tại trong phế tích đơn giản rời khỏi phẫn nộ, chỉ kém hét lớn một tiếng, cái này mẹ nó đến cùng ai làm, ra chơi một lần dễ dàng sao, a, còn có vương pháp hay không? Mảnh này phế tích rất lớn, không ít người từ bụi đất bên trong đứng lên, Lý Nhất Tiếu chăm chú nhìn mỗi người, hắn liền muốn biết đây rốt cuộc là ai làm. Đúng lúc này, cái này tràn sở giải trí kẻ kinh doanh, cũng chính là cái kia muốn lừa bán Lữ Tiểu Ngư tổ chức bắt đầu tập hợp, bọn hắn rất rõ ràng mình nhất định là được cấp B thổ hệ giác tỉnh giả cho đánh lén, mặc dù không biết đối phương tại sao muốn làm như vậy, nhưng là bọn hắn không thể đứng ở đây làm bia ngắm, bọn hắn làm thổ địa của nơi này kỳ thật rõ ràng nhất, hiện tại Patea bên trong cao thủ thực sự nhiều lắm. Lúc này nếu là hao tổn thực lực, làm không tốt sẽ lập tức có người xông lên bỏ đá xuống giếng. Cấp B trên người có không có pháp khí bảo vật, đây là rất nhiều người đều muốn biết sự tình. Có người khẽ quát một tiếng, dùng anh ngữ nói ra, đi, lên thuyền ra biển, nơi này không thể dừng lại thêm. Lý Nhất Tiếu nghe không hiểu anh ngữ, nhưng mà hắn lại nhìn thấy đối phương hơn 20 người đang dự định rút lui, mà lại mỗi một cái đều là giác tỉnh giả dáng vẻ. Một cái chỗ ăn chơi nhiều nhất không phải là tiểu tỷ tỷ sao, ở đâu ra như thế giác tỉnh giả. Lý Nhất Tiếu vẻn vẹn trầm tư 3 giây, khẳng định là bọn hắn làm. Cái này không thể nhịn, Lý Nhất Tiếu là ai? Lúc trước có thể tại lào di tích bên trong để toàn thế giới cũng nhức đầu cao thủ a, hắn dựa vào là cái gì? Hắn dựa vào là nhưng lại không sợ chết, còn chưa chết a. Các ngươi đứng lại cho lão tử, việc này không nói rõ ràng ai mẹ nó cũng không thể đi. Lý Nhất Tiếu hét lớn một tiếng, đang khi nói chuyện Hắc Long Mâu đã cầm trên tay bắt đầu phát ra trầm thấp vù vù tiếng. Người phía trước ngây ngẩn cả người. Một đám người dừng lại quay đầu nhìn lại, bọn hắn cũng nghe không biết Lý Nhất Tiếu trống cái gì, cũng cảm giác có chút không hiểu thấu, vị kia cấp B giác tỉnh giả cao mày, có phải là hắn hay không làm. Truy. Enkutunet, kiến trúc này vừa sụp đổ, kết quả lập tức liền có một người đụng tới thoạt nhìn như là muốn đánh nhau dáng vẻ đại hống đại khiếu, cái này rất khó không hiểu lầm a. Song phương ngôn ngữ không thông đó là cái vấn đề lớn, nhưng mà điểm này không chậm trễ bọn hắn qua nét mặt của Lý Nhất Tiếu trông được đến phẫn nộ, chẳng lẽ là trả thù, chúng ta gần nhất mua bán người tu hành có hay không tồn tại tai họa ngầm, cấp B giác tỉnh giả nhíu mày hỏi, nhưng mà nghĩ lại hắn trước buông xuống chuyện này, rời đi trước đi trên biển tránh một chút, chờ di tích mở trở lại, bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu. Hắn là phi thường lý trí, bởi vì hắn rất rõ ràng hiện tại bao nhiêu người đều mắt long long nhìn chằm chằm nơi này đâu, nhưng mà hắn lý trí, không có nghĩa là Lý Nhất Tiếu còn có thể bảo trì lý trí. Dừng lại, đừng chạy, Lý Nhất Tiếu cổ tay rung lên, hắn một bên đuổi tới đằng trước một bên cổ tay tung ra, Hắc Long Mâu lập tức vũ ra một cái cự đại thương hoa, thân súng bên trong khí linh Hắc Long trong nháy mắt nhào ra, thanh thế to lớn, một bên nóng lòng thoát thân, một bên khác ẩn chứa vô tận bi phẫn xuất thủ, đầu tiên khí thế bên trên liền có chút không giống, bên cạnh đã có người nhận ra Lý Nhất Tiếu, nói thật Lý Nhất Tiếu hiện tại toàn thân đầy bụi đất bộ dáng thật đúng là không tốt nhận, nhưng mà hắn hình thể quá mức khôi ngô, mà lại Hắc Long Mâu tiêu chí cũng sớm đã có tình báo chảy ra, cho nên cái này Hắc Long cụ hiện một nháy mắt, mọi người liền đối đầu số, a, là con hàng này a, không cùng hắn đánh, bất quá có thể thử một chút trộm mất cái kia được Lý Nhất Tiếu truy cao thủ, có đôi khi đánh nhau thời điểm khí thế quá trọng yếu, 10 người đánh ngươi một người, ngươi mặc kệ người khác, liền đuổi theo một người cho đánh chết cuối cùng chính ngươi không có việc gì, việc này sau mọi người liền sẽ cảm thấy rất đau đầu, lại đánh ngươi thời điểm liền có chút cố kỵ. Một phương diện không xác định biết đánh nhau hay không chết ngươi, một phương diện khác không xác định có thể hay không bị ngươi đánh chết, tìm trạm trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet.